lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tấm gương đại sư. Vương hậu nhìn lấy từ ma kính bên trong đi ra tóc trắng nam tử. Ngươi là ma kính? Hai người lẫn nhau dò xét một phen. Vương hậu hỏi, đến không có quá nhiều kinh ngạc. Không phải, người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc nói rằng, ta chỉ là bị phong ấn ở cái gương này bên trong. Hiện tại rốt cục ra đến rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá này phong ấn thời gian tương đối ngắn. À, có đúng không? Vương hậu từ chối cho ý kiến. Ta mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Thoát ly hắc ám, Đường Lạc tiên phát chế nhân. Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Là từ tay người nào bên trong cầm tới cái gương này? Ngươi, Vương hậu nhiều hứng thú mà nhìn xem Đường Lạc. Không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Cái gì cũng không biết rõ. Mới nói ta mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại đến. Tên nào đem ta phong ấn vào cái gương này cũng không biết rõ. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Lời này không phải tại làm bộ. Hắn tiến vào nhiệm vụ trước đó. Hoàn toàn chính xác ngay tại đi ngủ. Từ ngủ say bên trong tỉnh lại không có bất cứ vấn đề gì. Thoát ly hắc ám cũng là đối khách quan sự thật miêu tả. Mà thần ma trò chơi, thần ma là không biết chi vật. Một cái ích có tồn tại hay không đều là hai chuyện. Bởi vậy, Đường Lạc mỗi một câu đều là lời nói thật. Có ý tứ, Vương hậu nở nụ cười. Ta vốn cho là cái gương này sẽ chỉ đùa ta vui vẻ đâu. Đường Lạc hỏi, có ý tứ gì? Ta không nhớ rõ chính mình đã nói với ngươi nói. Tại ngươi hỏi, ai là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân, trước đó. Trước kia mặt này ma kính là, sẽ trả lời ta vấn đề. Vương hậu nói rằng, vượt qua Đường Lạc vuốt ve tấm gương. So như ai là thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân? Ai? Tự nhiên là ta. Vương hậu ưỡn ngực, để người hoài nghi nơi đó căng cứng quần áo một giây sau liền sẽ bị xé nứt. Ngươi không cảm thấy hô hấp khó khăn sao? Đường Lạc hỏi nói, chính xác có một chút. Vương hậu giải khai quần áo trên nút thắt, bộc lộ ra một đường rãnh thật sâu khe. Nàng ngẩng đầu lên đối Đường Lạc nói rằng, ma kính thuộc về ta, đã ngươi là từ trong gương ra đến, như vậy ngươi cũng là ta vật sở hữu. Ngoặc kép, chỗ lấy hiện tại đến phiên ta tới trả lời vấn đề của ngươi rồi. Đường Lạc hỏi nói, vương hậu lung lay đầu, ngươi cũng ra đến rồi. Đương nhiên không chỉ có giới hạn trong trả lời vấn đề đến chọc cười ta. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Đường Lạc nói rằng, căn cứ cổ tích trong chuyện xưa miêu tả, vương hậu nhưng thật ra là một cái bà đồng. Đường Lạc muốn nhìn một chút, nàng có cái gì bản sự? Cự tuyệt, mặc dù không biết rõ ngươi là làm sao ra đến, kia ta cũng chỉ đành trước đưa ngươi trở về. Nói xong, vương hậu lấy nhanh chóng tốc độ nói đọc lên cực vì phức tạp chú ngữ. Đường Lạc sau lưng một nhiều người cao hình bầu dục lập địa kính bên trong. Lập tức truyền đến to lớn sức hút, lập tức liền đem Đường Lạc hút trở lại rồi trong đó. Xem ra cái kia thương nhân cũng không có hoàn toàn lừa gạt ta. Vương hậu nhìn lấy tấm gương nói, rằng, mặt này ma kính, là nàng từ một cái thương nhân trong tay đạt được. Cái kia thương nhân nói cho nàng, cái gương này ở giữa sống nhờ lấy một cái tràn ngập trí tuệ tinh linh. Không gì không biết. Sẽ trả lời nàng đủ loại vấn đề. Bất quá mỗi 3 ngày mới có thể hỏi một lần. Cảm thấy hứng thú, vương hậu liền đem tấm gương lưu lại. Thương nhân còn nhắc nhở vương hậu, tinh linh có khả năng sẽ thoát ly tấm gương ra đến. Đến lúc đó chỉ cần niệm động chú ngữ, liền có thể lấy đem tinh linh một lần nữa dẫn vào đến trong gương. Đi qua vương hậu một chút thời gian thí nghiệm, phát hiện cái kia thương nhân nói không hết không thực. Mặt này ma kính hoàn toàn chính xác sẽ trả lời vấn đề của nàng. nhưng trong gương cũng không phải là tràn ngập trí tuệ tinh linh, chí ít khi nhìn đến đường lạc. Trước đó, vương hậu cảm thấy trong gương là một cái ngu xuẩn vô tri tinh linh, sẽ chỉ trả lời một chút vô cùng đơn giản vấn đề, hơi khó một điểm, liền sẽ lấy trầm mặc đối đãi. Mỗi 3 ngày hỏi một lần cái này ngược lại là không sai biệt lắm. Mà bây giờ, vương hậu càng thêm xác định thương nhân nói còn có một chút sai lầm địa phương. Trong gương không phải tinh linh, mà là một cái nam tử. Tinh linh là một đoàn không có hình thái quang cầu, có thể sống nhờ với hắn vật, nhưng tinh linh cho tới bây giờ không cách nào sống nhờ tại người trên thân. Cũng may cái kia chú ngữ ngược lại là không có gạt người. Bằng không mà nói, vương hậu sẽ tìm được cái kia thương nhân, đem tài sản của hắn toàn bộ đều xung công. Đông, đông, đông, tiếng đánh truyền đến, vương hậu nhìn thấy trong gương thuộc về phản chiếu ra đến cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia nam tử, hắn đang từ nội bộ gõ mặt kính. Uy, nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được, làm thế nào, tinh linh? Ngươi thay đổi chủ ý sao? Vương hậu nói rằng là dự định tiếp tục tại hắc ám bên trong ngủ say. Vẫn là trở thành ta vật sở hữu, ta có thể thu được chỗ tốt gì? Đường Lạc hỏi nói, có thể trở thành ta lộng thần, chính là ngươi lớn nhất vinh quang, ngươi còn muốn cái gì? Vương hậu nói rằng, không hổ là không có chuyện hỏi ma kính ai là thế giới trên nhất xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân tương đương mà tự luyến, ngu xuẩn nữ nhân. Đường Lạc nói rằng, cái này nữ nhân cần lấy Phật pháp cảnh tỉnh. Vương hậu nụ cười cao ngạo biến thành rồi cười lạnh, hai tay ôm ngực phía dưới nhìn lấy Đường Lạc. Vậy ngươi liền tiếp tục ở lại a, là chính ngươi buông tha cơ hội lần này. Nói lấy, đi đến một bên, cầm qua một mảnh vải đen một lần nữa đi về tới. Ta sẽ đem ngươi bỏ vào trong giương, tìm quốc vương bên trong tốt nhất thợ rèn chế tạo một đầu xiềng xích, để tốt nhất thợ khóa chế tạo khóa đầu, sau đó đem cái giương khóa lại, chìm vào đến sâu nhất hồ nước bên trong. Lời nói này liền rất có cổ tích tự thuật cảm giác. Lui về phía sau, Đường Lạc nói rằng, cái gì? Ta là nói lui về phía sau một khoảng cách, cẩn thận một điểm, ta cũng không hy vọng đem ngươi làm bị thương. Đường Lạc nói rằng, vương hậu lộ ra vẻ giật mình, nàng nhìn thấy mặt này kiên cố, từ chỗ cao đến rơi xuống cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên gương. Xuất hiện rồi từng đạo vết rách, tiếp lấy, tấm gương nổ bể ra đến, tấm gương mảnh vỡ, mảnh gỗ mảnh vỡ bay về phía 4 phương 8 hướng, trong đó có một bộ phận thẳng đến vương hậu mà đến. Vương hậu ném xuống miếng vải đen, hai tay làm rồi một cái phức tạp thủ thế, đồng thời trong miệng quát khẽ, nàng trước người xuất hiện rồi trong suốt hình cung quang thuẫn. Mảnh vỡ bay đến quang thuẫn trên, trùng kích lực bị toàn bộ hấp thu, rơi vào rồi đất trên. Há, đây là cái gì? Đường Lạc nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi, vương hậu cảnh giác mà lui về phía sau 2 bước. Đã nhưng ta tỉnh rồi, ngươi còn cảm thấy tấm gương này ngăn được ta sao? Đường Lạc nói rằng, vương hậu hai mắt nheo lại, có thể nhìn thấy cảm xúc hóa thành phẫn nộ hòa diễm tại trong mắt nhảy nhót. Không đúng, không phải cảm xúc biểu đạt, mà là sử dụng một loại nào đó năng lực tiêu chí. Đường Lạc vai trái, mãnh liệt mà bắn ra rồi một đám lửa, bắt đầu cháy hừng hực. Không có 2 giây, liền quét sạch rồi Đường Lạc toàn bộ nửa người trên. Ngoặc kép, rất yếu, không có chờ vương hậu lộ ra nụ cười, chỉ nghe thấy hỏa diễm bên trong cái kia tóc trắng nam tử nói rằng. Tiếp lấy, tựa hồ là theo lấy hắn lúc hít vào động tác, tất cả hỏa diễm giống như bị hắn toàn bộ hút vào thôn phệ. Đừng nói bỏng đối phương, thậm chí ngay cả hắn đầu tóc, áo đều không có tổn thương một tơ một hào. Còn gì nữa không? Đường Lạc đối lấy vương hậu mỉm cười nói. ta ngu xuẩn vương hậu đại nhân, ngoặc kép, không nên đắc ý. Vương hậu niệm động rồi một cái ngắn ngủi mạnh mẽ âm tiết. Hướng lấy Đường Lạc vung tay lên, theo lấy động tác của nàng, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng xuất hiện, trong nháy mắt liền oanh đến rồi Đường Lạc trên thân, để y phục trên người hắn phiêu đãng hai lần. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Đường Lạc đứng tại nguyên nơi, một cái tay duỗi ra, mời nói. Vương hậu duỗi ra một ngón tay, tại trước mặt hư không vẽ tranh, giữa ngón tay nổi lên hơi ánh sáng, vận động quỹ tích tạo thành rồi một cái có chút phức tạp phù hiệu. Sau đó kia phù hiệu lấy không tính quá nhanh tốc độ bay hướng Đường Lạc, khắc ở hắn cái trán trên, nô lệ chi ấn. Từ nay về sau, vương hậu nói còn đến không kịp nói xong, liền kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau hai bước, máu tươi từ lỗ mũi bên trong chảy ra. Quả nhiên là cái ngu xuẩn nữ nhân. Đường Lạc lung lay đầu, đối nhiệm vụ lần này đột nhiên có chút bi quan. Người chẳng lẽ không biết rõ cho cự thú đeo lên cùng chính mình tương liên gông xiềng. Dù là nó lười nhác phản kháng, tùy ý một động tác liền sẽ thương tới tự thân sao? Vương hậu không có trả lời Đường Lạc nói, tận lực đi lau lấy cái mũi, miệng mồm phụ cận máu tươi. Đối bộ dáng của mình hiển nhiên cực vì để ý. Đường Lạc thì là đi đến cái ghế bên cạnh tọa hạ, một bộ chủ nhà bộ dáng. Hiện tại, nói cho ta ngươi là ai? Còn có vừa rồi cái kia là bà đồng vu thuật sao? Muốn trước tiến một bước xác nhận cái này vương hậu thân phận. Thông qua thực tiễn, vương hậu cũng ý thức được cái này từ ma kính bên trong đi tới nam tử cường đại. Orianna, Toen vương quốc vương hậu. Vương hậu đi rồi một cái cung đình quý tộc lễ tiết. Đường Lạc thực lực thắng được tôn trọng của nàng ít nhất là tạm thời kính sợ. Xem ra không có vấn đề gì rồi. Chính là người này, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Mở miệng nói rằng, ta gọi là Huyền Trang. Chỉ nhớ rõ cái tên này rồi. Nếu như ta là từ trong gương ra đến, a, ngươi có thể xưng hô ta là tấm gương đại sư. Chỉ nhớ rõ tên sao? Vương hậu ở trong lòng thầm nói. Đường Lạc thì là dò xét lấy cái này rộng rãi, có thể dùng lộng lẫy đường hoàng để hình dung ân. Phòng giữ quần áo, trừ bỏ bị phá hư ma kính bên ngoài, trong phòng nhiều nhất chính là từng kiện y phục hoa lệ. Cơ bản xem như váy liền áo, đủ loại kiểu dáng, phong cách đi lên nói, đều cùng vương hậu mặc trên người không sai biệt lắm, đều là cung đình phong cách. Vương hậu, hiện tại vương hậu đều sẽ những cái kia vu thuật thủ đoạn rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, không, đây là thuật pháp, ta là một cái nữ thuật sĩ. Vương hậu Orianna nói rằng, không sai biệt lắm, thay cái xưng hô mà thôi. Đường Lạc khoát khoát tay, nữ thuật sĩ vẫn là bà đồng hoặc là vu nữ, kỳ thực đều không khác mấy. Orianna lộ ra một cái miễn cưỡng xem như đẹp mắt nụ cười, không có phản bác Đường Lạc nói, không biết rõ tấm gương đại sư ngươi có tính toán gì đâu. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi nói, để ta ngẫm lại. Đường Lạc giả bộ như rơi vào trầm tư, giống như cũng không có có chỗ nào có thể đi, vất vả biết bao ra đến rồi, đương nhiên muốn hưởng thụ nhân sinh, nếu không để ta làm cái cung đình cố vấn, tại vương cung ngồi ăn rồi chờ chết à? Orianna ho khan, làm cung đình cố vấn, tại vương cung ngồi ăn rồi chờ chết, vị đại sư này thật đúng là dám nói à? Ta chỉ là một cái vương hậu mà thôi, nhưng quyết định không được những này. Mà lại, Orianna dừng lại rồi một chút, vương cung bên trong cũng không có cung đình cố vấn, liền cung đình cố vấn đều không có. Cái kia có cái gì nhàn nhàn không chuyện làm, nhẹ nhõm vui sướng, địa vị lại cao nghề nghiệp. Đường Lạc hỏi, tốt nhất cái gì sự tình cũng có thể lấy cắm trên một cước, cắm bằng xong lại có thể trực tiếp vung tay loại kia. Ngoặc kép, Orianna không còn gì để nói,